chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1611, suy nghĩ nhiều. Mộ Cẩn gật gật đầu, nói ra, không sai, ta khinh công tuy nhiên lợi hại, có thể làm đến đạp tuyết vô ngân, nhưng dù sao vẫn là cần phải mượn tuyết hoa lực lượng. Nhưng hắn khinh công, vậy mà không cần vật thật, có thể tại hư không mượn lực. Hư không mượn lực, Mộ U Ảnh như hồ lần nữa lâm vào trong trầm tư. Hôm đó Vương Đại Đông cùng đấu thần giao chiến, sử dụng khinh công, chính là hư không mượn lực, lấy đấu thần thực lực, đều không thể dạo bước hư không. Có thể Vương Đại Đông lại có thể trong hư không vô số lần biến hướng, để đấu thần cường đại công kích toàn bộ thất bại. Thật có dạng này công pháp sao? Mộ U Ảnh buông lỏng tâm tình đột nhiên lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Tiểu U, ngươi ngày đó đến cùng thấy cái gì a? Mộ Cẩn gặp Mộ U Ảnh lại biến sắc, cũng là trở nên có chút nghiêm túc. Mộ U Ảnh nhẹ nhàng hút khẩu khí, nói ra, ta tại trong dự ngôn nhìn đến hắn cùng đấu thần giao chiến. Đấu thần sử dụng thập nhị thần kiếm thuật, nhưng như cũ không làm gì được hắn. Lúc đó, hắn cũng là sử dụng loại công pháp này. Cái gì? Loại này khinh công liền thập nhị thần kiếm thuật đều có thể tránh. Mộ Cẩn trừng to mắt, Mộ U Ảnh gật đầu. Cùng đấu thần trong lúc giao thủ, chỉ có kiếm đi một thức, đã từng đánh trúng qua hắn. Kiếm đi, chính là thập nhị thần kiếm thuật bên trong ám sát tính một chiêu mạnh nhất. Trước hết để cho đấu kiếm biến mất vào hư không bên trong. Đợi đến địch người trước mặt lại từ hư không hiển hiện ra, khiến người ta khó lòng phòng bị thả. Cho dù có thể không chung mượn lực năng lực, cũng là không kịp phản ứng. Ta dựa vào, không nghĩ tới công phu này lợi hại như vậy a. Mộ Cẩn có chút hưng phấn nói, coi như bị kiếm đi đánh trúng qua, khả năng đầy đủ tránh né rơi đấu thần công kích, cái này đã rất đáng giá kiêu ngạo. Không đúng, ta nhớ được, dựa theo tâm pháp phía trên giảng thuật, loại công pháp này trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Rất nhanh, Mộ Cẩn mi đầu lại nhăn lại tới. Chẳng lẽ hắn cho ta không phải chân chính Thê Vân Túng? Mộ Cẩn ánh mắt trừng lớn, biểu lộ có chút phẫn nộ. Thực, Mộ Cẩn là hiểu lầm Vương Đại Đông. Chính thức Thê Vân Túng xác thực chỉ có thể sử dụng một lần, bởi vì hư không mượn lực vốn là 10 phần hao phí năng lượng chiêu thức, trong thời gian ngắn là không thể liên tục sử dụng 2 lần. Một khi cưỡng ép sử dụng, đem về dẫn đến chân khí trong cơ thể thiếu thốn. Nhưng tại Mộ Cẩn trong dự ngôn, Vương Đại Đông là giải phóng hộp đồng toái phiến lực lượng. Trong cơ thể hắn nội lực mỗi thời mỗi khắc đều là ở vào lớn nhất tràn đầy trạng thái, hoàn toàn không sợ chân khí thiếu thốn, cho nên mới có thể nhiều lần sử dụng Thê Vân Túng. Muốn là Thê Vân Túng có thể liên tục sử dụng, vậy thật là thành có thể lên trời thần kỹ. Cẩn, ngươi có thể trước bắt lấy trọng điểm sao? Trọng điểm là, liền đấu thần đều không phải là đối thủ của hắn. Mộ U Ảnh ngâm chút im lặng nói. Hay đi, Tiểu U, khác nghĩ nhiều như vậy. Nếu quả thật liền đấu thần đều không phải là đối thủ của hắn, chúng ta còn có cái gì tốt lo lắng? Mà lại, ta đều nói, ngươi đến đại di mụ, ngươi tiên đoán không chính xác. Mộ Cẩn 10 phần lưu manh nói ra. Chỉ mong đi, Mộ U Ảnh tuyệt mỹ gương mặt bên trên vẫn như cũ mang theo khó có thể che giấu lo lắng. Thiên Phong Điện, chờ ngày mai hắn đến ta chỗ tiến hành đấu thánh khảo hạch, ta liền để hắn, đến lúc đó ta cũng không tin nàng Mộ U Ảnh có thể chịu. Mộ Vân Câm khóe miệng vung lên một vòng, trêu tức đường cong, U Ảnh Nhiều đã lựa chọn lui ra, chúng ta lại đem nàng kéo vào được, làm như vậy tựa hồ không tốt lắm đâu. Quỷ Khốc Đấu Thánh khẽ cau mày nói, làm thánh điện thủ hộ giả, thủ vệ thần điện, nàng cũng có nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Giống uy hiếp như vậy, chúng ta nhất định phải tề tâm hiệp lực cộng đồng chém chết. Còn có Mộ Cẩn, nàng cũng đừng hòng phủi sạch quan hệ. Hiện tại nữ nhân kia không phải vừa lúc ở nàng Cẩn Vũ Điện bên trong a. Chúng ta có thể, Tinh Thần Đấu Thánh híp mắt nói. Chúng ta Thánh Điện thủ hộ giả, vốn là cần phải chung cùng tiến lùi. Mấy vị đấu thánh nhao nhao gật đầu. Ăn cơm xong, Vương Đại Đông sớm cùng Tần Tuyết chính là phía trên giường, đương nhiên chỉ là phía trên giường ngủ mà thôi, bởi vì ban ngày khảo hạch cũng không có hao phí Vương Đại Đông khí lực gì. Cho nên hắn không dùng điều tức, ngủ một giấc liền có thể đạt tới đỉnh phong. Mỹ nhân ở trách, thật sự là lăn lộn khó ngủ. Đáng tiếc bởi vì Tần Tuyết có thương tích trong người, Vương Đại Đông chỉ có thể thành thành thật thật khi hắn hòa thượng. Duy nhất để hắn cảm thấy vui mừng là có thể tại Tần Tuyết rõ ràng phía trên luyện tập một chút tổ truyền hắn theo mò. Không đúng, là thủ pháp đấm bóp. Một đêm không có chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông chính là tiến về Lưu Vân Điện tiến hành Lưu Vân Đấu Thánh khảo hạch. Mời Lưu Vân Đấu Thánh ra đề mục. Vương Đại Đông đi vào Lưu Vân trước điện. Mấy phút nữa, cũng không có người theo Lưu Vân Điện đi ra. Mời Lưu Vân Đấu Thánh ra đề mục. Lại mấy phút nữa, Vương Đại Đông mở miệng lần nữa thét. Trả lời hắn vẫn như cũ, chỉ có hoàn toàn yên tĩnh. Vương Đại Đông nhíu mày. Chẳng lẽ Lưu Vân trong điện không ai? Hoặc là nói Lưu Vân Đấu Thánh cũng không tại cái này Lưu Vân Điện? Có thể coi là Lưu Vân Đấu Thánh không tại Lưu Vân Điện. Lưu Vân trong điện cũng cần phải có người nắm tay. Dù sao thì Liên Minh Thương Điện cùng Phi Xương Điện đều một mực có người tại. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng. Đối phương cố ý không hiện thân. Đã đối phương không cho mặt mũi như vậy, hắn tự nhiên cũng không có quá khách khí. Tại Lưu Vân Điện cách đó không xa một chỗ đá lạnh trên đỉnh, đứng đấy một cái tuyệt sắc nữ tử, chính là một mặt vẻ sầu lo nhìn lấy Lưu Vân trước điện phát sinh hết thảy. Vậy mà cùng nàng tại trong dự ngôn nhìn đến một màn đồng dạng. Chẳng lẽ, trong dự ngôn, thật sẽ phát sinh sao? Vương Đại Đông vận đủ nội lực, đối với Lưu Vân Điện cửa động hô to một tiếng. Một tiếng này quả thực như là hồng trung đại lữ, sau xe lửa thuộc còi cũng còn muốn vang dội tích phân. Chấn sơn ở giữa tuyết động đều sụp đổ không ít. Vương Đại Đông một tiếng này, rốt cục đem Lưu Vân Điện người cho kêu đi ra. Là một cái nữ tử che mặt, không sang năm kỷ có chênh lệch chút ít lớn. Khi thấy theo Lưu Vân Điện đi ra tôi tớ, Mộ U Ảnh sắc mặt lần nữa kịch biến. Vì cái gì liền cái này theo Lưu Vân Điện đi tới tôi tớ tướng mạo đều cùng trong dự ngôn một màn đồng dạng. Theo ta tiến vào đi. Nữ tử che mặt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, thản nhiên nói, cũng không có nói năng lỗ mãng. Vương Đại Đông theo nữ tử che mặt cùng một chỗ tiến vào Lưu Vân Điện. Đỉnh băng phía trên, Mộ U Ảnh rốt cục nhẹ nhàng thở phào. Xem ra nàng tiên đoán quả nhiên cũng không chính xác. Lắc đầu, Mộ U Ảnh quay người nhảy xuống đỉnh băng. Lưu Vân Điện sửa sang rõ ràng cùng Cẩn Vũ Điện khác biệt, phần lớn lấy màu tím đen làm chủ, lộ ra 10 phần cao ngạo lãnh diễm. Ưa thích loại này sắc điệu nữ nhân, bình thường đều là nữ vương hình. Vương Đại Đông biết đại khái Mộ Vân Câm là như thế nào tính cách. Điện chủ, người tới, đi theo nữ tử che mặt. Vương Đại Đông đi vào một căn phòng ngủ. Khi thấy trong phòng ngủ cảnh tượng lúc, Vương Đại Đông vô ý thức chính là trừng to mắt. Chỉ gặp, ở giường, phía trên, đang nằm một ngọc cơ mỹ nhân. Mỹ trên thân người chỉ che kín một chương hơi mỏng khăn lụa. Trắng như tuyết cái cổ, thơm, vai, hai cái củ sen giống như tay. Hai đầu tinh tế thon dài lớn, chân, đều là bạo lộ ở bên ngoài, tại như ẩn như thấu tử tia phía dưới.